Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn theo lời mà cất tiếng gọi. Tư Sở à? Đúng lúc này Hàn Tư Sở với mỉm cười cao hứng trở lại. Lại trở à? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mình vừa đi vừa nói chuyện nhé. Mặt mặt chợt có một chút không vui. Cô hơi khép miếng mắt lại cũng cười một tiếng, nhìn Âu Lạc Trữ nói. Lạc Trữ à? Cậu mời bọn mình tới làm khách, lại mặc kệ vứt bỏ bọn mình lại ở đây sao? Làm sao lại như thế được chứ, mặt mặt. Âu Lạc Trữ cười rồi xoay người nói với Hàn Tư Sở. Tư Sở à, cậu với chị mình dùng trà trước đi. Mặt mặt tiên tình là khách mời của mình tới. Mình muốn cùng hai người trò chuyện một chút. Hàn Tư Sở che miệng lại cười dài nói. Xem cậu kìa, mình và cậu cũng không phải là người ngoài cách sáo làm gì chứ. Cậu cứ tự nhiên đi, tiếp khách của mình mới là điều quan trọng nhất. Chỉ nói một câu lại khiến cho sắc mặt của mặt mặt trở nên thay đổi. Cô cắn môi liều chết đến gần Âu Lạc Trữ. Thiên Tình biết nếu như không phải mặt mặt ra sức ngấm ngầm chịu đựng, nhất định đã lên tiếng chất vấn rồi. Âu Tử Di vừa nghe thấy lời này liền nở nụ cười chỉ vào Hàn Tư Sở nói. Nhìn xem, vẫn chưa chịu sửa sao hả? Lại còn vẫn mở miệng nói bản thân mình không phải người ngoài, đang có khách ở đây đó. Chị Tử Di à? Hàn Tư Sở thoáng đỏ mặt xấu hổ không thuận theo, rồi đi qua kéo ống tay áo của Âu Tử Di nũng nịu nói. Người nói trong nhà là vì có quan hệ thân thiết với chị mà, cho nên em mới nói mình không phải là người ngoài thôi. Thế nào mà chị lại sắp xếp em thành ra như vậy chứ? Âu Lạc Trữ nghe xong lời này cũng cười nói. Tư Sở nói không sai. Hai nhà chúng ta mấy đời quan hệ thân thiết, đương nhiên Tư Sở không bị coi là người ngoài rồi. Đến đây thì sắc mặt của mặt mặt trắng bệch, cô rốt cuộc cũng không thể đứng lại nổi nữa, kéo tay Thiên Tình liền xoay người chạy ra ngoài. Thiên Tình à, chúng ta là những người ngoài, vẫn nên ra ngoài trước thôi, đỡ phải cảm thấy chướng mắt ở trong này. Mặt mặt à? Âu Lạc Trữ thấy cô thất thần bỏ đi, liền vội vã đuổi theo liên tục kêu tiếng gọi. Hàn Tư Sở vừa thấy cậu ta muốn chạy đuổi theo, cũng không khỏi nổi lên bực bội. Mặt giữ chặt lấy tay áo của Âu Lạc Trữ nói. Cậu định làm cái gì chứ? Vì một cô gái chẳng ra gì, làm sao chứ? Âu Lạc Trữ, vừa rồi cậu đã thấy đức hạnh của cô ta rồi đó. Có giống như một người có lễ phép, có hiểu quy tắc ứng xử hay không hả? Vốn dĩ mặt mặt còn muốn nhẫn nhịn. Lúc này nghe được những lời nói của Hàn Tư Sở liền thay đổi, ngừng ngay bước chân của mình lại, xoay người nở ra nụ cười tức giận. Vốn chỉ vì muốn tới nhà của Âu Lạc Trữ nên cô mới cố gắng thu bớt lại, không để lộ ra vẻ mặt ngang tàng của mình. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy bộ dạng của mình thật sự là rất buồn cười. Nhưng mà cô cũng không thể cố tiếp tục làm ra vẻ như vậy được nữa. Cô dứt khoát đi đến trước mặt của Âu Lạc Trữ cười quyến rũ. Lạc Trữ à, cậu hãy nói lại xem một chút. Tôi là một người con gái không đứng đắn sao? Vẻ mặt của Âu Lạc Trữ có một chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu lắc đầu. Mặt mặt à, cậu đương nhiên không phải là người như vậy mà. Nhưng mà hiện giờ có người trước mặt cậu nói tôi là một cô gái không đứng đắn đó. Mặt mặt cười lạnh, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt của cậu ta, rồi đầu ngón tay lại hạ xuống nhẹ nhàng thăm dò vào nơi cổ áo rộng mở. Lúc này, gương mặt của Hàn Tư Sơ đã trắng bệch. Cô ta thật sự không thể tưởng tượng được cô gái mặt mặt này lại dám làm ra hành động vô cùng thân thiết như vậy với Âu Lạc Trữ. Cô thật là không biết xấu hổ. Cô dám trông khai trêu chọc như vậy. Cô liên tục trêu ghẹo khiến cả khuôn mặt của Âu Lạc Trữ đỏ bừng. Đương nhiên cũng tự nhiên nói ra từ nhỏ, đã không được dạy dỗ nề nếp theo đúng quy củ như Hàn Tư Sở đã nói rồi chứ. Nhìn xem đi, bây giờ tôi lại bị mắng thành không biết xấu hổ. Vậy tối khuya ngày hôm trước, cậu vân hôn cái người con gái không biết đứng đắn là không biết xấu hổ này. Điều này nên tính là cái gì nhỉ? Mà dứt khoát kiễng chân, đôi môi như đóa hoa đỏ mọng kề sát bên môi của Âu Lạc Trữ, cách đúng 1 mm. Cậu ta tự hồ cảm nhận được sự ngọt ngào trong hơi thở kia, hầu kết không khỏi hơi hơi chuyển động một cái, cổ họng có phần ướt át. Cậu ta đặt tay lên vai cô khẽ đẩy ra khàn khàn thì thầm. Mặt mặt à, cậu đừng như vậy. Tôi đừng như thế nào chứ? Bỗng nhiên mặt mặt để cậu ta ra ngay lập tức, cô cúi đầu nở nụ cười nói. Cậu đã hẹn ước với tôi, đã hôn môi tôi. Bây giờ tôi lại trở thành người ngoài. Âu Lạc Trữ, cậu như thế này là muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi, chu mặt mặt này, cũng không phải là đồ bỏ đi không ai muốn. Không phải để cho các người tùy ý tới làm cho nhục nhã. Người trong nhà này chẳng qua chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn mà thôi. Ngoài ra còn có gì đặc biệt hơn người chứ? Tôi, chu mặt mặt này, không tới nhà cao cửa rộng của các người. Thiên Tình, chúng ta đi thôi. Thiên Tình nhìn cô bạn tức giận, tuy rằng biết mặt mặt có một chút hơi quá mức nóng này, lời nói cũng có một chút mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn cản, xoay người theo Mặt Mặt đi ra ngoài. Bụng cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net